Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, dừng tay cho ta. Nhan Dĩnh hai mắt trừng lớn lớn, đại não hỗn loạn tưng bừng, tay cầm súng không ngừng run rẩy, nhiều lần kém chút đều bóp lấy cò súng. Ba, oa, súng lục rơi trên mặt đất. Nhan Dĩnh đột nhiên lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối oa oa khóc lớn lên. Khóc cái kia ủy khuất, cái kia thương tâm a. Yến Phong lập tức hoảng, mẹ, đây là chuyện ra sao? Hắn cũng chính là nghĩ trêu chọc Nhan Dĩnh, thậm chí ngay cả Nhan Dĩnh nổ súng khả năng đều nghĩ đến qua. Duy chỉ có không nghĩ tới Nhan Dĩnh vậy mà đột nhiên khóc lớn lên. Cùng bị tức con dâu nuôi từ bé giống như. Cái kia, cảnh sát tỷ tỷ, ta đừng khóc có được hay không? Người khác thấy được, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu. Yến Phong ngồi xổm xuống vẻ mặt đưa đám nói. Cút ngay, chỉ biết khi dễ ta. Các ngươi đều khi dễ ta. Ô ô, Nhan Dĩnh hai chân đạp loạn, hai tay nắm, bắt loạn, đem Yến Phong dọa vội vàng lui lại. Nếu là trên mặt bị bắt mở, mặt kia liền ném đi được rồi. Người khác còn tưởng rằng hắn đùa nghịch lưu manh nhấc lên nữ nhân váy bị nữ nhân bắt đâu. Khi còn bé Nhan Dĩnh tính cách liền cực kỳ tốt mạnh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại có một cái phi thường ưu tú tỷ tỷ. Vô luận nàng làm sao đuổi theo cũng không sánh nổi. Cứ việc người trong nhà đối với nàng rất là yêu thương, thậm chí vượt qua tỷ tỷ. Có thể nàng lại cảm thấy đó là một loại bố thí. Tỷ tỷ ưu tú như vậy, người nhà làm sao có thể càng thêm yêu thương nàng. Cho nên nàng phát thệ, nhất định phải so tỷ tỷ càng mạnh. Nhưng nàng tỷ tỷ quá mạnh, lấy biến thái thành tích tiến nhập trường quân đội. Không có tốt nghiệp liền bị bộ đội đặc chủng đặc chiêu. Cuối cùng tiến vào thần bí bộ môn, thành người cả nhà kiêu ngạo. Nàng biết mình tham gia quân ngũ là không thể nào siêu việt tỷ tỷ. Cho nên nàng lập chí muốn làm một người cảnh sát. Tỷ tỷ có thể vì quốc gia chiến đấu tại tuyến đầu. Nàng đồng dạng có thể trở thành nhân dân trong lòng thủ hộ thần. Thế là, nàng một cái ly biệt quê hương đi tới Hỗ Hải. Muốn giống tỷ tỷ như thế dựa vào thực lực của mình, trở thành một ưu tú cảnh sát. Có thể đi tới Hỗ Hải về sau, nàng mới phát hiện mình là ngây thơ cỡ nào. Muốn làm tốt một cái tốt cảnh sát có bao nhiêu khó. Căn bản không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Tầm thường vô vi còn chưa tính. Từ khi Yến Phong xuất hiện về sau, nàng không giải thích được liền lên làm đội trưởng. Chuyện này thoạt nhìn là một chuyện tốt, có thể đối với Nhan Dĩnh mà nói lại là một cơn ác mộng. Không có năng lực cùng tư lịch nàng lên làm đội trưởng về sau, vốn là đã khiến cho tuyệt đại đa số người bất mãn. Không hề nghi ngờ, không ai đối với nàng phục tùng. Thậm chí còn cùng với nàng đối nghịch. Nàng chỉ có thể làm ra thành tích về sau mới có thể để cho đại gia tâm phục khẩu phục. Có thể hết lần này tới lần khác nàng một mực lại tìm không thấy làm ra thành tích cơ hội. Một lúc sau, đại gia sau lưng đều gọi nàng Bình Hoa đội trưởng. Chế nhạo nàng trông được không chúng. Thậm chí hôm qua Hoàng đội trưởng còn trước mặt mọi người châm chọc nàng. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Người có bản lãnh dựa vào khuôn mặt lên làm cục trưởng. Trong lòng vốn là ủy khuất ghê gớm. Hiện tại Yến Phong lại khi dễ như vậy nàng. Lập tức đem nàng trong lòng phiền muộn câu đi ra. Khóc giống lên. Gặp Nhan Dĩnh càng khóc càng thương tâm. Yến Phong cấp bách vò đầu bứt tai. Hắn không sợ trời không sợ đất. Liền sợ nữ nhân rơi nước mắt. Nhìn xem lo lắng. Bà cô của ta ơi. Người có thể hay không đừng khóc. Tốt a, ta đầu hàng, là ta không đúng, người muốn thế nào nói một câu, ta tuyệt đối làm theo. Gặp Nhan Dĩnh khóc cái không dứt, Yến Phong thực sự cấp bách không được, đành phải lại áp sát tới nói ra. Đột nhiên Nhan Dĩnh lập tức nhào tới trên người hắn, cắn một cái vào bờ vai của hắn, đau nhức hắn oa oa kêu to, đau đau đau, nhanh há mồm, ta dựa vào, mẹ ngươi là chó sao? Ai u, bà cô của ta ơi. Thịt cắn, Yến Phong đau nhảy tung tăng. Bất quá nhưng không có đẩy ra hớn hở Dĩnh. Hắn sợ hãi sẽ làm bị thương đến nàng. Nhan Dĩnh buông lỏng ra Yến Phong, hung hãn nói, Vương bát đàn, lần sau còn dám khi phụ ta, ta liền cắn chết ngươi. Yến Phong xốc lên y phục của mình, phát hiện bờ vai bên trên một cái thật sâu hai hàng dấu răng, còn tại hướng mặt ngoài ứa máu, quá sợ hãi, vội vàng cùng quỷ bóp tự đắc hô, mau tới đỡ lấy ta, ta bị thương nặng, chảy thật là nhiều máu. Cái này cỡ nào thiếu gà mái mới có thể bổ trở về u. Mau đánh 120 đưa đi cứu giúp. Muốn truyền máu. Gặp Yến Phong cái kia khoa trương bộ dáng. Nhan Dĩnh kém chút lại không có bật cười. Nhìn một chút Yến Phong bờ vai bên trên huyết hồng dấu răng. Nhặt súng lên có chút chột dạ quát. Vương bát đàn. Lần sau còn dám khi phụ ta. Ta liền một súng bắn nổ ngươi. Hừ. Sau khi nói xong. Quay người liền muốn tiêu sái rời đi. Nhan đội trưởng, người dừng lại. Đột nhiên có người tức giận quát. Đại gia quay đầu nhìn lại. Là còn nằm dưới đất cái kia hoàng đội trưởng. Bị Nhan Dĩnh như vậy nháo trò. Đại gia vậy mà đều bắt hắn cho quên. Hoàng đội trưởng gương mặt oán hận. Nghiêm nghị nói. Nhan đội trưởng, ngươi còn có một người cảnh sát nhân dân xem xét dáng vẻ sao? Vậy mà trước mặt mọi người cùng nghi phạm liếc mắt đưa tình. Công nhiên thả đi nghi phạm. Ta có hay không có thể hoài nghi ngươi cùng nghi phạm có cấu kết. Nhan Dĩnh lập tức sững sờ. Tiếp lấy một tấm mặt liền chợt đỏ bừng. Đúng vậy a, nàng tới là phá án. Mà khi trận trông thấy Yến Phong đánh lén cảnh sát. Mình bị tên hỗn đản kia nháo trò. Lại đem việc này đem quên đi. Thiếu chút nữa thì trực tiếp chạy. Giơ tay lên, hiện tại ta mời ngươi cùng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Nhan Dĩnh giơ súng lên quát lớn, Yến Phong gương mặt bất đắc dĩ, đành phải giơ tay lên, nói, tốt a, ta liền trở về với ngươi hiệp trợ điều tra. Nhâm Thiên Dương có chút không tình nguyện, tại Hỗ Hải một người lính cảnh sát lại muốn dẫn hắn đi cục cảnh sát. Có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Không chờ hắn nói chuyện. Chu Văn Khải sẽ nhỏ giọng nói, người tốt nhất thành thật một chút, lão đại tính tình, người cũng không phải không biết, bị cô nàng kia nhi cắn một cái khí đều không động khí. Hai người bọn hắn nếu là không một chân cái kia chính là gặp quỷ sống. Cái này không chừng chính là tương lai tàu tử, người dám đắc tội tàu tử. Nhâm Thiên Dương lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, kém chút phạm sai lầm lớn, lập tức cười hì hì nói. Không sai, tàu tử nói phối hợp liền phối hợp, người nói tạp phối hợp ta liền tạp phối hợp. Ai ngờ Nhan Dĩnh nghe xong, càng thêm phẫn nộ, căn bản cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, đạp hắn một cái về sau, ném đi qua hai cái còng tay, nói, bớt nói nhảm, đem mình còng lại, đem hai bọn họ còng ở cùng một chỗ. Yến Phong không có mở miệng, Nhâm Thiên Dương không dám đánh móng vuốt. Đành phải ủ rũ cúi đầu đem ba người đều cho còng lại. Các loại ba người đều còng lại về sau, hoàng đội trưởng mới từ dưới đất bò dậy đến, oán độc cười gằn nói, tiểu tử, các ngươi đến cùng còn là rơi vào trên tay của ta. Chờ trở lại cục cảnh sát, lão tử muốn ngươi ăn tiệc. Chu Văn Khải một cước đá tới, chính giữa hoàng đội trưởng nhược điểm. Hoàng đội trưởng lập tức tròng mắt tới phía ngoài đột. Há hốc mồm ra, nghĩ hô lại không kêu được. Cuối cùng té quỵ dưới đất một trận lăn lộn nhi. Mẹ, thứ gì? Bằng ngươi cũng xứng uy hiếp lão tử. Chu Văn Khải lạnh rên một tiếng mắng. Nhan Dĩnh nhíu mày, không nói gì. Cái này hoàng đội trưởng gọi Hoàng Chí Phát, là phó đội trưởng, cũng là nhất nhìn chính mình không vừa mắt người. Khắp nơi cùng mình đối nghịch, ỷ vào trên người mình đồng phục cảnh sát. Không biết làm bao nhiêu khi hành phách thị chuyện xấu. Phi thường lệnh Nhan Dĩnh phương án. Yến Phong không nói gì. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải thành thành thật thật đi theo Nhan Dĩnh đi cục cảnh sát. Mới vừa đi tới cửa cảnh cục. Thì có một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa cười nói. U, Nhan đại đội trưởng rốt cục bắt được hiềm phạm A. Thực sự là chúc mừng chúc mừng. Đoán chừng không được bao lâu. Lại muốn lên chức A. Trong miệng mặc dù là tại lấy lòng, nhưng ai cũng có thể nghe ra được đây là châm chọc. Yến Phong ba người dáng vẻ thoạt nhìn giống như là tiểu lưu manh. Nhan Dĩnh nhiều lắm là cũng liền bắt một chút loại này tiểu hóa xác. Muốn làm đại án, nàng có cái năng lực kia sao? Trông thấy Nhan Dĩnh sắc mặt khó coi, Nhâm Thiên Dương lập tức liền lông. Dám khi dễ chị dâu ta, thì còn đến đâu? Mẹ, ngươi là đồ vật, cũng không nhìn một chút ngươi cái dạng kia. Liền biết chưa từng làm nhân sự. Cút ngay cho ta đến đi một bên. Nhìn xem ngươi đều trướng mắt. Nhâm Thiên Dương liếc mắt nhìn nói. Người cảnh sát kia lập tức giận. Đưa tay một bàn tay liền đánh tới. Cả giận nói. Mẹ, tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Nhâm Thiên Dương sắc mặt phát lạnh. Đang muốn động thủ. Nhan Dĩnh đi lên một phát bắt được người cảnh sát kia tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Lý mới chung. Bọn họ mặc dù là ta chộp tới nghi phạm, nhưng là không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Lý mới chung sắc mặt một âm, hung hăng trợn mắt nhìn Nhâm Thiên Dương một chút, cười hắc hắc nói, tiểu tử, lại tới đây còn dám lớn lối như vậy. Đợi chút nữa ta nhìn ngươi xương cốt có phải hay không còn như thế cứng rắn. Hừ, Nhan Dĩnh mới vừa đem ba người mang vào phòng thẩm vấn. Đã có người nói cho nàng rằng cục trưởng để cho nàng đi qua một chuyến. Nàng đành phải quay người rời đi. Vẫn không quên quay đầu hung tợn đối với ba người nói. Cho ta trung thực ở lại. Nếu là dám gây chuyện, một súng bắn nổ các ngươi. Trông thấy Nhan Dĩnh rời đi, Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc nói. Lão đại, mắt thật là tốt a. Tẩu tử không riêng lớn lên quốc sắc thiên hương. Dáng người càng là cực phẩm a. Chu Văn Khải cũng là gương mặt cười dâm đãng. Yến Phong một cước đạp tới. Mắng, mẹ, nghĩ gì thế? Lão tử thuần khiết rất. Ý nghĩ nhưng không có các ngươi xấu xa như vậy. Thiết, hai người tránh đi về sau. Toàn bộ đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Hắn hội thuần khiết. Cái kia Phan Kim Liên đều có thể dựng thẳng lên trinh tiết bài phường. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người một cước hung hăng đạp ra. Hoàng Chí Phát mang theo ba người hung thần ác sát đi đến. Trong đó một cái chính là cái kia Lý mới chung. Mặt khác hai cái cũng là cao lớn thô kệch, vẻ mặt đầy hung tợn. U, kẻ ngốc, có người đến hiếu kính ngươi cái này thái tử gia. Lần này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Xem xét điệu bộ này liền biết kẻ đến không thiện. Nhâm Thiên Dương cười hì hì nói. Mẹ, lại dám đánh lão tử. Lão tử muốn mạng của ngươi. Đánh cho ta. Hoàng Chí Phát nộ khí khó tiêu. Giống to. Hai cái ngũ đại tam thô cảnh sát lập tức xông về Yến Phong ba người. Trong phòng thẩm vấn lập tức vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ở bên ngoài một chút cảnh sát lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Cái này ba tiểu tử. Đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác phải đắc tội bọn họ. Xem ra có nếm mùi đau khổ. Trong văn phòng, Giang cục trưởng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhan Dĩnh biến sắc, lập tức liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nói, ta vừa rồi bắt ba người. Đoán chừng là đã xảy ra chuyện. Người bắt ai? Yến Phong, cái gì? Mau cùng ta. Giang cục trưởng lập tức từ trên ghế bắn lên, xông ra văn phòng, ba bước cũng làm hai bước hướng trong phòng thẩm vấn đuổi. Một cước đá văng cửa phòng thẩm vấn, la lớn, dừng tay cho ta, ách, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Yến Phong cùng lão Phật gia giống như ngồi ở chính giữa híp mắt. Ngậm tiểu yên nhi, hai cái ngũ đại tam thô cảnh sát nằm trên mặt đất không có động tĩnh, không biết sống chết. Nhâm Thiên Dương đem Lý mới chung dẫm ở dưới lòng bàn chân. Một cái tát mạnh tử tiếp một cái tát mạnh tử rút. Trong miệng còn mắng. Mẹ, tại Hỗ Hải phách lối nhiều người. Còn là lần đầu nhìn thấy so lão tử còn muốn phách lối người. Chu Văn Khải thì là cưỡi tại Hoàng Chí Phát trên thân. Cầm trong tay một cái giày ra dùng lực quật Hoàng Chí Phát cái mông. Hoàng Chí Phát tràn đầy khuất nhục rú thảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.